Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508 Đàn Sói Vây Công. Viên Thư Duật trên mặt một mảnh ung dung. Hắn đã nghe được, đây là một đám sói hoang. Khả năng bởi vì mùa đông không có ăn, mới tìm tới nơi này. Lão nhân tuy rằng có một cây súng săn, thế nhưng muốn dựa vào một cây súng săn, nhường đàn sói lui bước. Vẫn còn có chút khó khăn. Viên Thư Duật cũng là nghe được. Có ít nhất 20 con sói. Những này sói cũng là đói bụng tàn nhẫn. Không phải vậy. Nói như vậy, sói là rất ít công kích nhân loại phòng ốc. Lão nhân sắc mặt nghiêm túc, mang theo một vẻ lo âu. Nắm thật chặt súng săn. Súng săn nòng súng nhắm ngay cửa lớn. Lão nhân Ngô Đức Quân có chút hổ thẹn. Nếu như không có Lưu người trẻ tuổi này ở đây dừng chân, có thể người trẻ tuổi thì sẽ không đụng tới bầy sói. Ở đàn sói vây công dưới, một người mang tuyệt kỹ võ giả đều sẽ cảm thấy phiền phức. Mà người trẻ tuổi này, coi như là có dị năng, phỏng chừng cũng là không chống đỡ được bầy sói. Cũng không biết những này sói hoang làm sao. Còn chưa tới rơi tiết lớn tháng ngày, liền tới nơi này vây công chính mình phòng ốc. Trước đây, tuy rằng cũng từng đụng phải, thế nhưng, vào lúc ấy có điều đều là 3-4 con sói, một cây súng săn vẫn có thể đối phó được tuyệt vời. Mà hôm nay, nhìn dáng dấp có hơn 20 đầu sói đây. Lão nhân lo lắng lo lắng. Lão nhân liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, phát hiện Viên Thư Duật trên mặt không có một tia kinh hoàng. Sợ sệt, cũng là hơi kinh ngạc, càng khẳng định chính mình suy đoán. Bầy sói va môn âm thanh rất là vang dội. Viên Thư Duật cùng lão nhân Ngô Đức Quân đều không nói gì. Yên tĩnh càng là tôn lên từng tiếng tiếng đập cửa. Rất nhanh, then cửa xem ra liền muốn bị va rơi dáng vẻ. Viên Thư Duật nói chuyện, ta ra ngoài xem. Lão nhân Ngô Đức Quân liền vội vàng kéo Viên Thư Duật. Người trẻ tuổi, ta biết ngươi là có chút bản lĩnh. Thế nhưng, đây chính là đàn sói đây. Hơn nữa, bên ngoài sói, đến ít cũng có 20 con. Người không muốn đi mạo hiểm, chúng ta liền bảo vệ cửa lớn. Đến một đầu, giết một đầu, khả năng còn có thể vượt qua cái này nguy cơ. Nếu như, thực sự không xong rồi, người có bản lĩnh, liền chính mình chạy trốn đi. Đừng động ta lão già này. Nghe xong Ngô Đức Quân, Viên Thư Duật cũng là hơi xúc động. Ở sống còn trong lúc nguy cấp, đa số mọi người càng quan tâm chính mình, mà lão nhân này lại muốn chính mình chạy trốn. Đừng để ý tới hắn, là thế nào lòng dạ mới có thể nói ra lời nói như vậy a? Lão nhân Ngô Đức Quân nhìn thấy Viên Thư Duật không nói gì, tựa hồ đang trầm tư, cho rằng Viên Thư Duật bị kinh sợ rồi. Người trẻ tuổi, nếu như môn bị phá tan, ta đi ra ngoài trước, giết mấy con sói, sau đó ngươi nhân cơ hội chạy trốn, liền chạy hướng về dã nhân sơn. Những động vật này cũng không dám đi dã nhân sơn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Dã nhân sơn có tiết lộ ra ngoài long khí, tầm thường động vật tự nhiên là không dám đi, trừ phi có thể chống đỡ long khí uy hiếp. Đương nhiên, những kia trắng hóa sinh vật đều là mở ra linh trí, biết long khí đối với bọn nó mới có lợi, có thể đẩy long khí, nhường long khí gột rửa thân thể. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, vẫn là mở cửa quên đi. Không phải vậy môn hỏng rồi, lão nhân còn phải tu. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật trực tiếp đi tới cạnh cửa, mở cửa. Lão nhân kinh ngạc đến ngây người. Nếu như Viên Thư Duật không phải người sống sờ sờ, hắn đều muốn cho rằng Viên Thư Duật là đàn sói phái tới nằm vùng. Không phải vậy, tại sao cho đàn sói mở cửa đây? Đến vào lúc này, lão nhân muốn ngăn cản cũng không kịp. Lão nhân chỉ có nắm chặt trong tay súng săn. Mở cửa, một con màu xám đen sói liền trực tiếp đánh tới. Viên Thư Duật một cái bàn tay đóng sầm đi, liền đem lúc này sói cho phiến đi ra ngoài. Lúc này sói đều bị đánh bối rối, trực tiếp bay ra ngoài không nói, trên đất lộn mấy vòng đều không có lại bò lên. Cái khác sói hoang cũng là không dám nhào lên, lui về phía sau một chút. Ngô Đức Quân càng là kinh ngạc đến ngây người. Đây mà vẫn còn là người ư? Một cái bàn tay liền đem hơn 100 cân sói cho phiến bay. Chẳng trách người trẻ tuổi này chấn định như thế. Lão người nội tâm lại bắt đầu bay lên vô hạn hy vọng. Dù sao, có thể không chết, ai lại đồng ý đi chết đây? Viên Thư Duật nhìn quét một lần bầy sói. Xác thực là có hơn 20 đầu sói. Trừ bị hắn phiến bay đầu kia hôi lang. Cái khác sói đều là màu xanh. Không, ở những này sói cuối cùng, còn có một con trên người nửa trắng nửa xanh sói. Viên Thư Duật biết, này con sói chính là Lang Vương. Hơn nữa, này con Lang Vương đã mở ra linh trí không nói. Trên người màu lông cũng sắp trở thành trắng phau sắc. Chờ đến này con sói bộ lông đã biến thành trắng phau sắc. Coi như là thực sự là đặt chân người tu tiên hàng ngũ. Này con nửa trắng nửa xanh sói. Ẩn giấu ở đàn sói phía sau. Chừng hai mắt quan sát Viên Thư Duật cùng lão nhân Ngô Đức Quân. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Chỉ vào Lang Vương. Ngươi, lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Lang Vương chù trừ một chút, không biết có nên hay không tiến lên. Động vật trực giác rất nhạy bén. Lang Vương đã cảm giác được, người này xem ra rất phổ thông. Thế nhưng kỳ thực rất không phổ thông. Từ khi, thân thể bộ lông biến trắng bắt đầu, đụng tới đám nhân loại kia, hắn một chút liền có thể nhìn ra những người này mạnh yếu. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn cảm giác mình có chút nhìn không thấu kẻ nhân loại này. Lão nhân Ngô Đức Quân càng là kinh nha. Người trẻ tuổi này đang làm gì? Hắn dĩ nhiên mệnh lệnh Lang Vương tiến lên. Đến nghe hắn nói, Lang Vương do dự, Viên Thư Duật nhưng là thiếu kiên nhẫn. Thả ra khí thế của chính mình. Long khí, long uy tán phát ra. Bài sơn đảo hải giống như vậy. Chút xuống đến đàn sói trên người. Nhất thời, đàn sói bắt đầu run lẩy bẩy. Có hai con sói dĩ nhiên bởi vì quá sợ sệt. Sợ vãi tè rồi. Lang Vương trên mặt mang người tính hóa sợ hãi. Nhìn về phía Viên Thư Duật. Hắn so với cái khác sói cảm giác càng sâu sắc. Này cỗ long khí, long uy, tuy rằng không sánh được dã nhân sơn tản mát ra long khí hoang mang. Thương xa. Thế nhưng so với dã nhân sơn long khí càng cao quý hơn. Càng thuần túy, Lang Vương mang theo vài phần do dự. Mấy phần do dự, hướng đi Viên Thư Duật. Vị này nên chính là thần long đại nhân. Lần này, đắc tội rồi thần long đại nhân. Quấy rối đến thần long đại nhân. Không biết sẽ phải chịu cái gì trừng phạt. Không biết có thể hay không bị diệt tộc. Mà Ngô Đức Quân cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn tự nhiên không biết Viên Thư Duật trên người tản mát ra chính là long khí. Long uy, thế nhưng, là một người cùng núi rừng. Núi rừng động vật đánh cả đời liên hệ hái dược nhân. Hắn là cảm giác được, Viên Thư Duật khí thế trở nên lạnh lẽo lên. Như vậy khí thế, so với hắn lén lút từng thấy hùng vương gấu trắng trên người tản mát ra khí thế còn muốn cho người. Trong lòng run sợ. Hơn nữa hành mà gần Lang Vương, cũng là mang cho hắn rất lớn địa áp lực. Nhìn thấy Lang Vương trên người nửa trắng bộ lông, Ngô Đức Quân liền biết, này con sói cũng là nhanh thành tinh. Xung quanh động vật đều là như vậy. Bộ lông đã biến thành màu trắng, liền sẽ trở thành toàn bộ tộc bên trong vương. Sẽ càng thêm hung mãnh, càng thêm lợi hại không nói. Thậm chí còn hiểu được sử dụng công cụ. Hiểu được cùng người giao lưu. Đương nhiên, những này trắng hóa động vật cũng hiểu chuyện một ít. Dễ dàng không làm thương hại nhân loại. Ngô Đức Quân không biết. Này con sắp thành tinh Lang Vương. Đến gần Viên Thư Duật. Là phải làm gì? Ngô Đức Quân nghiêng đầu nhìn một chút Viên Thư Duật. Người trẻ tuổi khuôn mặt trên vẫn mang theo vẻ mỉm cười. Tựa hồ vạn sự vạn vật đều không đặt ở hắn trong lòng. Mà vào lúc này. Lang Vương đi tới Viên Thư Duật trước người, phù phù một tiếng, liền quỳ xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.